Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 79 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ yếu là Lâm Dật này quá kiêu ngạo, loại đả kích này đối với anh ấy mà nói rất có thể là trí mạng. Nhưng con phải hiểu được, một người kiêu ngạo thì nhất định luôn có tư cách để kiêu ngạo. Nếu như năng lực của cậu ấy không xứng thì một ngày nào đó cũng sẽ thất bại thôi, con lo lắng cũng không có ích lợi gì đâu. Nói xong, Trầm Thục Nghi lấy ra một cái túi giấy từ bàn làm việc bên cạnh. Bên trong là một chiếc váy màu xám tro, phía trên có in đóa hoa màu trắng. Đây là váy mẹ vừa mới mua, có đẹp hay không? Mấy ngày nữa mẹ có một buổi tiệc từ thiện, mẹ chuẩn bị mặc cái này. Đây là kiểu mới của Gucci đúng không? Hình như tầm hơn 200 ngàn. Ánh mắt cũng không tệ lắm. Mẹ có thể không mặc nó được không? Dù sao cũng là phu nhân của Lương gia. Mẹ mặc một chiếc váy đắt như vậy đi ra ngoài, những người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Bản thân con không mặc được, nên mới nói mẹ như vậy, có phải là đang ghen tị hay không? Cái này gọi là chuyện chính, không muốn khiến cho nhà họ Lương mất mặt. Lương Nhược Hư nói, con đừng tìm lý do cho mình nữa, loại váy này con không khống chế được. Nào có người mẹ nào như người chứ, nếu mẹ còn dám nói con sẽ nói cho bà nội. Lương Nhược Hư nói, với lại người đừng đổi chủ đề, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong đâu, nếu như xảy ra vấn đề thì chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Mẹ cũng không phải là thần tiên, sao có thể biết nhiều như vậy? Trầm Thục Nghi nói. Nhưng buổi sáng, Lâm Dật có nói qua trong điện thoại là sẽ tìm kẻ khác tới chết thay, cho nên vấn đề cũng không lớn. Tìm người đến đỡ đạn sao? Cậu ấy quả thực nói như thế, nhưng cụ thể làm thế nào thì mẹ cũng không biết. Tên nhóc Lâm Dật kia, con không phải càng hiểu rõ hơn mẹ sao, bụng đầy ý nghĩ xấu, cho nên mẹ cảm thấy, cậu ấy hẳn là sẽ không gặp phải thiệt thòi gì đâu. Con cứ đem trái tim đặt ở trong bụng, xem bước kế tiếp cậu ấy sẽ làm gì đi. Vốn dĩ Trầm Thục Nghi muốn mặc thử chiếc váy mới mua ngay trước mặt Lương Nhược Hư. Nhưng lại sợ cô cáo trạng, cho nên liền dứt khoát thu lại. Đương đương đương. Ngay lúc Trầm Thục Nghi đang cất váy lại, thì tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Trầm Thục Nghi nói. Người tiến vào là Vương Lệ, Tổng Giám đốc Bộ phận PR của Tập đoàn Hoa Nhuận. Trầm Tổng, mọi chuyện hình như đã trở nên phức tạp hơn. Phức tạp. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đây là hai bài đăng vạch trần mới nhất. Trong đó một bài chỉ rõ, Điện tử Thông Hoa là xí nghiệp do Tập đoàn Mitsui đầu tư, nhìn theo góc độ thương nghiệp thì nó là một xí nghiệp bị công ty Nhật Bản thu mua lại. Một bài đăng khác thì chỉ rõ hành động tấn công của đài điện lần này thuộc về hành động yêu nước, lợi dụng cừu hận của dân tộc làm thành một bài văn. Sau khi nghe được tin tức này, Trầm Thục Nghi sững sờ một hồi lâu. Mà Lương Nhược Hư ở đầu bên kia cũng ngây ngẩn cả người. Chiêu này của Lâm Dật quả thực rất cao minh. Tôi đã biết, tiếp tục chú ý động tĩnh của công ty hai nhà bọn họ. Đã biết Trầm Tổng. Vương Lệ lui ra ngoài, trên mặt Lương Nhược Hư đều là vẻ vui mừng. Mẹ, kẻ chết thay mà Lâm Dật nói tới chính là tập đoàn Mitsui đúng không? Theo tình huống hiện tại thì hẳn là bọn họ. Biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được, con thật sự là phục chết anh ấy. Chuyện này căn bản cũng không tính là gì, chỗ lợi hại thật sự hoàn toàn không phải là những thứ này. Trầm Thục Nghi nói. Hả? Chẳng lẽ chuyện này còn có hàm nghĩa sâu xa nào nữa sao? Trầm Thục Nghi gật gật đầu, nói nghiêm túc. Từ góc độ tranh đấu thương nghiệp thì căn bản cũng không tính là cái gì, vấn đề này đã lên đến tầm quốc gia, nước cờ này của Lâm Dật đi quá đẹp. Lời này khiến cho Lương Nhược Hư không hiểu ra sao, không biết nó rốt cuộc có ý gì. Lên tới tầm quốc gia sao, không đến mức đó chứ. Con suy nghĩ một chút, qua nhiều năm như vậy, thái độ của Đài Loan vẫn luôn ngang ngược phách lối, nguyên nhân là gì? Có Mỹ ở phía sau làm chỗ dựa. Nhưng bọn họ hiện tại lại đưa tay tấn công các xí nghiệp của đảo quốc, nhìn theo góc độ quốc tế thì đây là đang lấy lòng đại lục, từ đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ với Mỹ. Cho nên mẹ mới nói, góc độ thắng thua của thương nghiệp căn bản cũng không tính là gì, đây mới là hàm nghĩa chân chính của nước cờ này. Trên mặt Trầm Thục Nghi tràn đầy vẻ vui mừng, ngày lần này, Lâm Dật thật sự là đã khiến mẹ phải thay đổi cách nhìn. Rất nhanh, Lương Nhược Hư cũng nhận ra rằng chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn cỡ nào, cô trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói. Mẹ, Người nói xem chuyện này có phải chỉ là trùng hợp hay không? Lâm Dật đây là vô tình đụng phải. Quả thực cũng có khả năng này, nhưng mẹ tin với sự thông minh tài trí của Lâm Dật hẳn là đã nghĩ tới chỗ này. Trầm Thục Ni nói. Bởi vì chuyện này đối với cậu ta mà nói, là một cái ô cực lớn, cho dù không thể địch lại Trương Trọng Mưu, cậu ấy cũng có thể không bị thương chút nào mà toàn thân trở ra. Có thể nói như vậy, tóm tại cho dù là làm như thế nào, cậu ấy đều sẽ không lỗ. Trầm Thục Ni âm thầm thở phào một cái, trong lòng tự nhủ. Người của Lâm gia đều lớn lên như thế nào vậy? Hai bài đăng bùng nổ ra ngoài, giới tài chính và khoa học kỹ thuật Trung Quốc cũng vì đó mà chấn động. Bởi vì cũng có một bộ phận người, nghĩ như Trầm Thục Ni, tiên đoán được nước cờ này tinh diệu đến cỡ nào. Tất cả đều canh giữ trước máy tính, muốn biết bước kế tiếp sẽ tiến triển như thế nào. Khách sạn Shangri-La Trung Hải, phòng tổng thống. Mitsui Pan lười biếng ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô biết người đàn ông tên là Lâm Dật kia rất khó đối phó. Nhưng lại không nghĩ tới, anh ta sẽ âm mưu đến trên tập đoàn Mitsui. Nói cách khác, chính là đem mình làm thương mà dùng. Đương đương đương. Vào đi. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Mitsui Pan lên tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, Mitsui quăng đi vào từ bên ngoài. Chị, tin tức trên mạng chị đã đọc rồi đúng không? Chúng ta bị người tên là Lâm Dật kia đem ra đùa nghịch. Mitsui Pan khẽ nhấp một miếng trà. Bình tĩnh một chút, không cần phải tức giận, chúng ta cũng không có tổn thất gì cả. Chỉ riêng về mặt dư luận thôi đã là đả kích rất nặng nề đối với chúng ta rồi. Những thứ này cũng chỉ là tạm thời, lấy địa vị của tập đoàn Mitsui trên quốc tế, chuyện như vậy căn bản không lay động được căn cơ của chúng ta, qua một đoạn thời gian sẽ lắng lại thôi. Lấy tài năng của Mitsui Pan, cô đã nhìn chuyện này vô cùng thông thấu. Trong chuyện này, bên chính thức phải chịu ảnh hưởng là đài điện. Cho dù đối với dân chúng, bọn họ sẽ có được hảo cảm, nhưng ở trên quốc tế, hành động như vậy không khác nào là đang chơi với lửa cả. Thân cận với Mỹ, hiện tại lại chủ động lấy lòng Trung Quốc, chỉ cần dư luận lên men thì cổ phiếu của bọn họ tất nhiên sẽ giảm lớn. Đây là một nước cờ tuyệt diệu. Chị, trong nhà đã hạ thông báo để chúng ta nhanh hành động một chút, chuyện này không thể kéo dài nữa. Chuyện này chị tự có sắp xếp. Em đi ra ngoài trước đi. Mitsui quăng nhíu mày, cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ rời khỏi phòng của Mitsui Pan. Mà tại lúc đóng cửa, trên mặt của anh ta lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Đang lo không tìm được cơ hội để ra tay đây, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Rời khỏi tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật mang theo Hà Viện Viện đến tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Hô hô học tỷ, em tới ăn trực đây, sẽ không làm phiền thế giới của hai người chứ. Đi vào văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện cười toe toét nói. Cô không cảm thấy mình rất dối trá sao, người cũng đã tới rồi, thế mà còn nói như thế là có ý gì đây? Lâm Dật mắng. Hai chúng ta đi ăn cũng không có ý nghĩa, Viện Viện tới sẽ náo nhiệt hơn. Chủ yếu là cô ấy không chỉ có ăn nhờ uống nhờ, còn nhờ giường, cho nên anh không thể giữ cô ấy lại được. Người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế. Hà Viện Viện nói. Không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho thận của mình một chút a. Đừng nói nhảm nữa, bọn chị là chia phòng để ngủ. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Vậy em đoán, có khi ông chủ đây là không muốn cùng chị. Hà Viện Viện nói, nếu như anh ấy thật sự có suy nghĩ về phương diện này thì sao còn có thể giữ chị lại cho tới hôm nay được. Trên mặt Kỷ Khuynh Nhan lộ ra vẻ nghi ngờ, thật sao? Lâm Dật. Thật cái rắm a, nếu muốn thì tôi sẽ hành động ngay bây giờ, để cho cô xem rốt cuộc có được hay không. Mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ hơn một chút, Hà Viện Viện bổ sung vào. Học tỷ, thật ra ở văn phòng sẽ càng kích thích hơn, dù sao cũng thế kỷ 21 rồi, lần đầu tiên nếu như là trên giường thì cũng không có gì mới mẻ cả, ở văn phòng có vẻ tốt hơn. Nói bậy bạ gì đó. Kỷ Khuynh Nhan đeo bao tay của mình lên, cùng chị đi mua thức ăn đi. Bởi vì biết Lâm Dật không thích đi dạo siêu thị, hiện tại đã có Hà Viện Viện đi cùng, cho nên cô kêu anh trở về trước. Lâm Dật chính là vui vẻ nhàn nhã, lái xe trở về Cửu Châu Cát, chuẩn bị hết mấy thứ cần thiết rồi chờ hai người trở về. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Trầm Thục Ni gọi tới. Dì Trầm. Lâm Dật khách khí nói. Bên phía đài điện đã có động tĩnh, người tên là Trương Hải Dũng kia đã bị khai trừ. Trên quốc tế, giá cổ phiếu của đài điện đã bắt đầu không ổn định. Nhưng dì đoán là chuyện này cũng không tạo thành nhiều tổn thất lớn đối với bọn họ. Chậm nhất là một tháng, chuyện này sẽ lắng lại hoàn toàn, giá cổ phiếu sẽ trở lại trạng thái bình ổn. Con cũng đã đoán được chuyện này. Lâm Dật nói. Nhìn ra toàn thế giới, đài điện là nhà sản xuất chip hàng đầu, ngay cả Apple cũng là người dùng của bọn họ, cho dù là Samsung cũng chậm hơn một bước so với họ. Dựa vào địa vị độc quyền này muốn tạo thành tổn thương có tính thực chất đối với bọn họ thì chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ này là điều không thể. Đây cũng là lý do, trong cục diện bị động như này, đài điện kiên cố hơn nhiều so với tập đoàn Hoa Ngân lúc trước. Chính là bởi vì bọn họ có một vị trí không thể thay thế trên thị trường. Nhu cầu thị trường đối với sản phẩm luôn lớn, một số tin tức tiêu cực như này cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với bọn họ như trong tưởng tượng. Dựa vào điểm này, có thể thấy tập đoàn Hoa Ngân không thể sánh bằng. Dì cũng biết, những chuyện này đều nằm trong dự liệu của con. Trầm Thục Nghi nói. Nhưng có một chuyện, có khả năng con đã nghĩ sai, tập đoàn Mitsui không có bất cứ động tĩnh gì. Như thế sao? Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một vụ đánh cược thương nghiệp đơn giản, nhưng trên thực tế, chiến trường chân chính lại là thị trường tư bản quốc tế. Bên bị ảnh hưởng không chỉ là đài điện, mà tập đoàn Mitsui cũng giống như vậy. Nhưng bọn họ hiện tại lại không có bất kỳ phản ứng gì, giống như căn bản không đem chuyện này để vào mắt. Nhìn từ tình huống hiện tại thì bọn họ hẳn là không có ý định truy cứu chuyện này. Mà Lâm Dật đã tính sai ở chỗ, anh đã đánh giá thấp địa vị của Mitsui Pan trong gia tộc Mitsui. Lấy quan hệ vi diệu hiện tại của hai người, khẳng định là cô sẽ đem những chuyện này cản lại. Nếu không tập đoàn Mitsui có thể sẽ sử dụng chút thủ đoạn đối với đài điện, tình hình tài chính quốc tế cũng sẽ không yên ổn như vậy. Tuy chuyện này sẽ lắng lại trong khoảng thời gian nữa, nhưng con đã xử lý vô cùng tốt. Trầm Thục Nghi nói. Phía trên đã có tiếng gió, chỉ cần sau này không tìm đường chết, con coi như là đã có một tấm kim bài miễn tử, không ai dám động tới con. Không biết con có hứng thú đánh vào ngai vàng thủ phủ, người giàu nhất, Trung Hoa không? Trầm Thục Nghi nói với Lâm Dật những lời như vậy ở thời điểm này, hẳn là còn có hàm nghĩa sâu xa. Trong một quốc gia như Trung Quốc, nếu như tổ tiên không bắt đầu bằng tên hiệu đỏ, muốn làm thủ phủ, thì mẹ nó nằm mơ còn dễ hơn. Vẫn là thôi đi, con thật sự không có bản lĩnh kia, cũng không muốn sống dưới đèn chiếu. Thằng nhóc này! Trầm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Đúng rồi, còn có chuyện gì phải nhắc nhở con, đài điện đã xử lý Trương Hải Dũng, đoán chừng còn sẽ có hành động khác, con nên chú ý một chút. Vâng, cảm ơn dì Trầm. Sau khi cúp điện thoại của Trầm Thục Nghi được một lúc thì Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện mang theo mấy bao đồ, đi về từ bên ngoài. Không thể không nói, Kỷ Khuynh Nhan vẫn là rất thông minh. Bắt Hà Viện Viện mang đồ. Muốn đến nhà chúng ta ăn cơm, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn đều được dọn lên bàn. Hà Viện Viện cũng không khách khí chút nào, trực tiếp bắt đầu ăn, lại càng không mập mờ. Viện Viện, gần đây em và Cao Tông Nguyên phát triển thế nào rồi? Ngay từ đầu, ý nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật cũng không khác nhau là bao, đều muốn tác hợp cho cô và Kỳ Hiển Chiêu. Tuy dáng vẻ của Kỳ Hiển Chiêu không phải là xuất chúng, nhưng tuyệt đối không xấu. Hơn nữa cái chiều cao và khí chất đó cũng không tệ. Ở cùng một chỗ với Hà Viện Viện cũng coi là xứng đôi. Nhưng bất đắc dĩ là, Hà Viện Viện đối với anh ấy thực sự không có ý nghĩ gì, cho nên bọn họ đành phải từ bỏ việc tác hợp chính phú. Rất tốt, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Miệng Hà Viện Viện nhét đầy thịt, nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao? Lâm Dật nói, để tốc độ của các người cũng được đó nha. Không phải vậy sao? Hà Viện Viện nghiêm túc nói. Chúng tôi đều nghĩ kỹ rồi, chờ ngày nào đó, nhân lúc anh không chú ý, sẽ cài trên người anh một quả lựu đạn mini, sau đó trong lúc anh lái xe sẽ kích nổ, có kích thích hay không? Mẹ nó, các người mẹ nọ là đang nghiên cứu giết chết tôi sao? Đúng à. Hà Viện Viện nói, nhưng suy nghĩ này đã bị anh ấy phủ định, nói là quá máu me. Đây là lời mà con người có thể nói sao? Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu ra một phương thức khác. Hà Viện Viện nói. Anh ấy nói có một con đường đặc thù, có thể chết không đau, dù sao cũng là anh em, muốn cho anh ra đi bình thản một chút. Mẹ nó, tôi thật sự muốn đem nồi úp lên mặt của cô. hai người có thể nói chuyện bình thường mà không cãi nhau không vậy? Kỷ Khuynh Nhan mắng. Còn may đây là trong nhà mình, chuyện này nếu để cho người khác nhìn thấy thì sẽ thế nào đây? Cô ấy muốn giết anh, em cũng không quản sao. Viện Viện không phải chỉ là đang đùa thôi sao, anh phải chỉ điểm cho em ấy chứ. Đúng đúng đúng, tốt xấu gì tôi cũng là nữ hài tử, anh hẳn là phải chỉ điểm cho tôi mới đúng. Cô nói cô là nữ hài tử. Hà Viện Viện để đũa xuống, ưỡn ngực, ẻ đúng thế, tôi chính là một cô gái dịu dàng đáng yêu đó nha. Thật sự không nhìn ra, nếu không cô cởi quần ra, tôi thay lão cao nhìn xem rốt cuộc cô là nam hay nữ. Lâm Dật, anh có tin em ném anh xuống bể bơi hay không? Kỷ Khuynh Nhan nói. Học tỷ, chuyện này chị cũng biết mà, anh ấy chính là đồ mặt người dạ thú, ngay cả em cũng không buông tha, chật chật chật, loại người giống như anh ấy, thực sự là... Hai người các người mau ăn cơm đi, không người nào được phép nói nữa. Kỷ Khuynh Nhan bị hai người họ làm cho đau đầu. Đi riêng với từng người bọn họ đều rất tốt, đều rất bình thường. Nhưng nếu như đặt bọn họ chung một chỗ thì lại thành vô cùng không bình thường. Thật sự là không còn cách nào. Sau khi ăn xong, công việc rửa chén rơi xuống trên người Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện. Kỷ Khuynh Nhan thì không cần phải nói, nhưng Hà Viện Viện cũng làm đâu ra đấy, như thế có chút vượt ngoài dự đoán của Lâm Dật. Nếu như Cao Tông Nguyên thật sự có thể theo đuổi được cô ấy, thì thật đúng là tổ tiên tích đức. Ren ren ren. Lúc làm Lâm Dật trở lại thư phòng, Vương Nhiễm gọi điện thoại tới. Thầy Lâm, Hoắc sư phụ từ chức rồi, em cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Cho nên, cô đang nghi ngờ ông ta là nội ứng. Vâng, hôm qua thầy có nói là có người cố ý phá hư, cho nên em đã lưu ý chuyện này, cảm thấy ông ấy là người có hiềm nghi lớn nhất, hiện tại ông ấy lại từ chức, cho nên em cảm thấy, việc này có khả năng liên quan đến ông ấy, nhưng em không có chứng cứ. Chuyện này không cần quan tâm nhiều, cô cứ gọi điện báo cảnh sát, nói người này đã bị tôi bắt, bọn họ sẽ xem xét chứng cứ thôi. Đã biết, thầy Lâm. Vương Nhiễm nói. Còn có, em đã liên hệ với công ty để mua sắm thiết bị mới, nếu như tăng giờ vận hành thử lên thì khoảng trong vòng nửa tháng sẽ xong việc. Với lại em còn lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách của phân xưởng, cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lâm Dật gật gật đầu. Cái chuyện này cô cứ xử lý vậy đi, cứ yên tâm mà làm. Cảm ơn thầy Lâm. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không quan tâm đến chuyện của Hoắc Chí Lâm, con tôm nhỏ giống như vậy còn không lọt nổi mắt xanh của anh. Ren ren ren. Vừa cúp điện thoại thì điện thoại của Lâm Dật lại vang lên. Nhưng lần này, là một dãy số xa lạ. Xin hỏi đây là Lâm Dật, Lâm tiên sinh đúng không? Nghe thấy tiếng nói chuyện của đối phương, Lâm Dật khẽ nhíu mày. Tuy rằng bên kia cũng nói tiếng phổ thông, nhưng lại mang theo một chút giọng điệu Đài Loan. Kết hợp với tình hình hiện tại thì người nói chuyện, rất có thể là người bên đài điện. Mà nghe giọng của anh ta thì hình như còn rất trẻ. Là tôi. Tôi là Tổng Giám đốc Đài Điện Trương Chấn Hào, tôi muốn tâm sự với ngài về chuyện hôm nay. Nhưng tôi không muốn trò chuyện với anh. Trương Chấn Hào cũng không tức giận, chỉ vừa cười vừa nói. Theo như tôi được biết, khoa học kỹ thuật Long Tâm của ngài đang tiến hành nghiên cứu và phát triển chip. Ở phương diện này, nghiệp vụ của hai nhà chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, vậy tại sao chúng ta không thể bắt tay giảng hòa, cùng nhau sáng tạo lợi ích? Nếu như các người thật sự có ý nghĩ như vậy, vậy lúc trước giả trang là đang suy tính cái gì? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Em trai, trên thường trường không chơi trò cố tìm điểm chung, các loại chuyện bất đồng đâu. Tất cả mọi người đều là người làm ăn. Cậu nói như vậy, không phải là đang xem người khác là kẻ ngốc sao? Trương Chấn Hào bên đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ. Ê, như vậy tôi xin giới thiệu về bản thân mình một lần nữa. Trương Trọng Ngưu là cha tôi, thái độ của tôi ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho thái độ của công ty của chúng tôi. Hôm nay tôi gọi đến, hy vọng Lâm tiên sinh có thể hủy bỏ tất cả ngôn luận không đúng trên mạng kia. Tôi còn tưởng rằng là nhân vật trâu bò gì đó chứ. Lâm Dật nói. Loại chuyện này cậu không cần tham gia vào làm gì, để cha cậu tới đi, chơi đùa với cậu không có ý nghĩa gì cả. Lâm tiên sinh, tôi là tiến sĩ chuyên ngành tài chính quốc tế Đại học Harvard, anh cảm thấy tôi không có tư cách quản lý chuyện này sao? Lúc cậu nói câu này thì đã là không đủ tư cách rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Em trai à, nên vào trong xã hội luyện thêm mấy năm nữa đi, đừng có khoe khoang ở trước mặt anh đây, tôi sợ sẽ lưu lại bóng ma cho cậu mất. Nói xong, Lâm giật cúp điện thoại, xoay xoay lưng. Nếu như cuộc điện thoại này là Trương Trọng Mưu gọi tới, vậy thì mới cần phải coi trọng. Nhưng bây giờ, con trai ông ta lại nhảy ra ngoài trước, chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện dọn dẹp xong bát đũa, liền về phòng trò chuyện. Về phần bọn họ nói chuyện gì, Lâm Dật cũng không quan tâm. Dù sao trò chuyện thì cứ trò chuyện đi, đều là mấy chuyện vô nghĩa. Bật máy tính lên, Lâm Dật tiếp tục bận rộn chuyện chip 3.0. Lý do mà Lâm Dật dám giống trống khua chiêng với đài điện chính là lá bài tẩy quan trọng nhất, cũng là mã chip 3.0 đã sắp được hoàn thành. Đương đương đương. Đừng mẹ nó gõ cửa nữa, nhà chúng tôi không có trứng gà, không làm cơm chiên trứng được. Hôm qua tôi có mua về rồi, nhanh nấu cơm đi, tôi và học tỷ sắp chết đói rồi. Mẹ nó, rốt cuộc người nào mẹ nó mới là ông chủ đây? Im lặng đứng lên từ trên giường, Lâm giật xuống lầu làm bữa sáng. Mọi thứ khác đều đã chuẩn bị xong, thứ thiếu chính là món chính cơm chiên trứng. Ăn sáng xong, Lâm giật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty. Sau đó cùng Hà Viện Viện về tập đoàn Lăng Vân, rồi gọi Triệu Nhã Lệ đến văn phòng. Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Những thứ cần thiết cho buổi livestream đều đã chuẩn bị xong. Triệu Nhã Lệ nói, để tôi đánh giá đại khái một chút, một hộp đào vàng 500 dê, có 700.000 hộp, 6 hộp là 29.9 tệ. 200 hộp lá trà 200 dê, 49 tệ một hộp. 20.000 nồi sắt, 99 tệ một cái. Túi gạo 5kg, 300.000 túi, 29.9 tệ một túi. Một hộp táo 2.5kg, 200.000 hộp, 19.9 tệ một hộp. Sau khi báo cáo xong tình huống cụ thể, Triệu Nhã Lệ đóng tư liệu lại, nói. Nhưng sau đó, Trương Tiểu Thư lại thêm vào mấy thứ nữa, con số cụ thể còn đang sửa lại, nhưng mà tổng giá trị sản phẩm rơi vào khoảng 100 triệu, với lại đều là miễn phí vận chuyển. Lâm giật sờ cằm. Ở những thứ này có ưu thế thị trường không? Triệu Nhã Lệ xấu hổ cười một tiếng, thì cũng không hẳn là có. Lâm Dật cũng xấu hổ cười, em một chút cũng không có sao. Thật sự không có. Triệu Nhã Lệ nói. Tôi bình thường có xem các buổi livestream bán hàng, cũng coi như là hiểu rõ về phương diện này. Nếu như streamer đến bán thì cùng một đồ vật, giá tiền của bọn họ có thể sẽ rẻ hơn từ 20% đến 30% so với chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn đưa vào rất nhiều đồ vật lung tung, tóm lại chính là đưa vào rất nhiều, hơn nữa còn rẻ hơn so với chúng ta. Chúng ta không kiếm lời một phân tiền nào mà còn không bằng bọn họ sao? Bởi vì đồ của chúng ta là đồ chất lượng, tất cả con đường đều rất chính quy, hơn nữa còn phải chịu thuế, cho nên giá cả mới cao. Nói như vậy, thì vẫn có ưu thế sản phẩm. Nhưng người xem không quan tâm những thứ này, đối với bọn họ mà nói, rẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Triệu Nhã Lệ nói, cũng giống như tôi, là một nội trợ gia đình, bình thường thường xuyên nấu cơm, cho nên tôi sẽ muốn mua nồi sắt, nhưng tôi cũng không cần biết đồ của anh là tốt hay xấu. Chẳng hạn như lá trà, tuy rất nhiều người đều thích uống trà, nhưng hầu hết đều là người ngoài nghề, 100 tệ một cân trà và 500 tệ một cân trà, uống cũng không khác nhau là bao. Tiếp theo, Trung Quốc có rất nhiều dân chúng bình thường, bọn họ không giàu có, cho nên giá thấp mới là chỉ tiêu đảm bảo cho lượng tiêu thụ. Lâm Dật biểu môi, "Vậy vậy các người nên cầu nguyện cho tôi bán không được đi." Triệu Nhã Lệ hoảng hốt, tổng giám đốc tuy rằng rất bao dung đối với cấp dưới, nhưng rất nhiều giám đốc điều hành đều biết, ông chủ là một người tâm tình bất định. Chẳng lẽ là mình đắc tội ngài ấy rồi? "Ông chủ, tôi có phải là đã nói nhầm gì đó khiến ngài không cao hứng rồi hay không?" Triệu Nhã Lệ thử thăm dò. "Không có a." "Nói rất tốt." Lâm Dật nói. Ý của tôi là, nếu như bán không được, thì đồ còn dư đều sẽ làm phúc lợi phát cho các người, không có ý gì khác, đừng có nghi thần nghi quỷ. Thì ra là như vậy. Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở ra, quá dọa người rồi. Được rồi, các người tiếp tục sắp xếp chuyện này đi, giá vốn thu mua cũng không cần hạ thấp xuống làm gì. Nếu như đã là trợ giúp nông dân thì phải để người ta kiếm được tiền, chủ yếu là bên phía nhà máy gia công, để tốc độ sản xuất nhanh lên một chút. Mấy ngày nữa sẽ bắt đầu livestream rồi. Biết rồi, ông chủ, đến lúc đó tôi nhất sẽ đi cổ động. Triệu Nhã Lệ vừa cười vừa nói. Nâng cái gì mà nâng, tôi sẽ để lại cho bộ phận các người một giám đốc điều hành, coi như là phát phúc lợi, các người vì công ty quả thực đã khổ cực rồi. Nghe nói như thế, Triệu Nhã Lệ không khỏi cảm động. Có thể gặp được ông chủ không vẽ bánh như này, thật sự là rất tốt. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, Triệu Nhã Lệ thấy thế liền đi ra ngoài. Xin chào. Xin chào, Lâm tiên sinh, tôi là người đại diện của Lý Thần Tinh, Tony. Tony. Tôi cũng không có hẹn làm tóc a. Lâm tiên sinh, đùa như vậy không vui chút nào đâu. Tony nói. Với lại anh không biết tôi cũng không sao, chỉ cần biết Lý Thần Tinh nhà chúng tôi là được. Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết đó là ai, có thể giới thiệu cụ thể một chút được không? Lâm tiên sinh, anh là đang đùa giỡn tôi sao? Lý Thần Tinh là đỉnh lưu giới giải trí, anh lại nói không biết. Chẳng lẽ bình thường anh không xem TV à? Ngữ điệu của Tony khoa trương, giống như là nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi. Tôi bình thường xem khá nhiều kênh 91, trên đó có phim của anh ấy không? Nếu như không có thì tôi thật sự không biết. Lâm tiên sinh, anh nên tự hiểu rõ vị trí của mình, tuy anh là một streamer rất nổi tiếng tại Đấu Ngư, nhưng chút lưu lượng này của anh căn bản không cách nào so được với Lý Thần Tinh nhà chúng tôi, không nên cảm thấy ưu việt ở chỗ này. Tony nói. Thứ hai, anh phải hiểu được, chúng tôi đây là nể mặt của ông chủ Đấu Ngư mới miễn cưỡng đồng ý đến sân nhà của anh, hy vọng anh có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Mẹ nó, các người đến phòng livestream của tôi, chẳng lẽ còn muốn làm chủ nhà sao? Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy nhân phẩm của anh có vấn đề, giữa chúng ta không cần thiết phải hợp tác. Tôi sẽ nói rõ chuyện này với ông chủ của nền tảng các người, về phần trách nhiệm thì tự anh gánh chịu đi. Đần độn. Lâm Dật tiện tay cúp điện thoại, không thèm phản ứng đến những người này. Tuy việc tìm minh tinh lưu lượng đến có thể đề cao lượng tiêu thụ, nhưng những kẻ mắt cao hơn người như này vẫn nên tránh xa thì hơn. Đương đương đương. Vào đi. Cửa phòng làm việc lúc này lại có người gõ, Lâm Dật lên tiếng, Điền Nghiên đi vào từ bên ngoài. Cách ăn mặc của Điền Nghiên vẫn cao lãnh trước sau như một. Áo sơ mi trắng, váy đen ngắn, tất đen, cộng với dáng người hơi mập, tuyệt đối đủ hấp dẫn đối với 99% đàn ông trở lên. Trên tay Điền Nghiên có cầm một xấp văn kiện, cô đứng trước bàn làm việc của Lâm Dật nói. Lâm Tổng, ngày mai là ngày đưa Long Tâm ra thị trường, mọi chuyện đã được sắp xếp, có một nghi thức rung chuông nhỏ. Ngài có muốn tham gia hay không? Nhanh như vậy đã đưa ra thị trường rồi sao? Điền Nghiên vén tóc lên, kể thật ra cũng không tính là nhanh, nhưng Kỳ Tổng luôn nói ngài bận rộn, không có thời gian chú ý những việc này, cho nên mọi chuyện mới không có thông báo cho ngài. Vừa lúc hôm nay ngài ở công ty, nên Kỳ Tổng mới để tôi tới hỏi một chút. Tôi không quá thích xuất đầu lộ diện, chuyện rung chuông, cô hỏi Trầm lão đại xem có nguyện ý đi hay không, nếu như anh ấy không nguyện ý, thì sắp xếp người khác. Đã biết. Sau khi hỏi thăm ý kiến của Lâm Dật, Điền Nghiên quay người rời đi, nhưng lúc kéo cửa ra, bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tổng, nghe nói mấy ngày nữa ngài muốn livestream bán hàng. Chuyện này sao lại ầm ĩ như vậy, ngay cả cô cũng biết rồi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Cũng không có, chỉ có mấy cái giám đốc điều hành chúng tôi là biết việc này. Điền Nghiên vừa cười vừa nói. Có cần tôi tìm vài cô gái đẹp mắt từ trong công ty đến giúp anh không? Ngạch, tôi đây là livestream nghiêm túc, tìm phụ nữ đến làm gì? Điền Nghiên cười híp mắt nhìn Lâm Dật, "Ê Lâm tổng, ngài cảm thấy tôi mặc đồ này như thế nào?" Mẹ nó. Lâm Dật sững sờ, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu hổ. Dựa theo quy tắc ngành nghề, đều là ông chủ quy tắc ngầm với nữ cấp dưới, các người muốn tạo phản sao? Ông chủ tôi đây lặng rồi sao? Điền Nghiên cười thần bí, "Kỳ ông chủ, ngài trả lời vấn đề của tôi trước đã, theo góc độ của một người đàn ông mà trả lời." Ngạch. Nếu như theo góc độ của một người đàn ông mà nói thì váy này ngắn đi một chút thì sẽ tốt hơn. Ok, không thành vấn đề. Điền Nghiên ra tay ra dấu ok, sau đó ôm văn kiện rời đi. Chuyện này khiến cho Lâm Dật thực sự nghĩ không ra, trong hồ lô của Điền Nghiên rốt cuộc là bán thuốc gì đây? Ngày ngày tôi đều không ở công ty, cô mặc váy ngắn hơn cũng vô dụng đi. Chuyện liên quan tới Điền Nghiên, Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều. Mà đem suy nghĩ đều đặt trên công việc. Mã chip 3.0 cần phải lập tức hoàn thành, cho nên phải nắm chắc thời gian. Rất hiếm khi, Lâm Dật suốt cả ngày đều ở lại công ty. Vốn là muốn yên tĩnh gõ mã, nhưng cứ cách mỗi mười mấy phút, thì sẽ có người tới báo cáo công việc. Trong đó có một số người là muốn thể hiện mình, làm quen trước mặt ông chủ. Nhưng càng nhiều hơn là muốn đến ngắm nhìn ông chủ đẹp trai này. Làm cho Lâm Dật ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, liền chạy tới chỗ của Kỷ Khuynh Nhan cho Thanh Tịnh. Tại chỗ Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật được Thanh Tịnh đi không ít, hiệu quả công việc cũng nhanh hơn không ít. Nhưng trong lúc đó, anh còn nhận được cuộc điện thoại của Trương Hiểu Du và Lý Lâm. Trương Hiểu Du là báo cáo tình huống, chuyện ở trấn Sông Hồng cơ bản đã hoàn tất. Nếu như không có chuyện gì khác thì chuẩn bị về Trung Hải. Mà điện thoại Lý Lâm lại là hỏi thăm về Lý Thần Tinh. Cô thật ra cũng không bởi vì việc này mà tức giận, chỉ đơn giản hỏi thăm nguyên nhân một chút. Sau khi Lâm Dật bày tỏ rõ ràng không cần ngôi sao đến giúp đỡ, chuyện này mới dừng lại. Hơn 5 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan xoay xoay lưng, một tay chống má, nằm trên bàn làm việc nhìn Lâm Dật đang ngồi đằng trước. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, anh dự định như thế nào? Muốn về Quảng Châu sao? Trở về xem một chút. Lâm Dật nói, "Ê còn em, về với mẹ vợ sao?" Còn chưa có chứng nhận đâu, nhanh như vậy đã đổi giọng gọi mẹ vợ rồi à? Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Chẳng lẽ phải chứng nhận mới được sao? Đây là logic gì vậy? Đương nhiên, sau khi chứng nhận xong, những quan hệ này mới là hợp pháp. Nói như thế cũng không sai, nhưng em đắc ý như vậy làm gì? Bởi vì chưa chứng nhận nên quyền chủ động đang nằm trên tay của em nha. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói. Ý của em là, chỉ cần chưa chứng nhận thì anh sẽ không thể làm gì em đúng không? Đúng vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê nếu như anh dám bò lên trên giường của em, vậy chính là phạm pháp, hừ hừ. Không thể không nói, Kỷ đại tổng tài của chúng ta vẫn là rất đơn thuần. Sao em lại đơn thuần, chẳng lẽ những gì em nói không phải là sự thật sao? Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cái đầu nhỏ lên, nói. Hiện tại trên tay của em, nắm giữ vũ khí luật pháp, anh đừng nghĩ dở trò xấu. Lâm Dật cười tủm tỉm nhìn Kỷ Khuynh Nhan, nói. Lấy mối quan hệ của anh tại Trung Hải, chỉ cần anh đưa cho cục dân chính hai tấm ảnh của chúng ta, thì nửa giờ sau, người ta có thể đưa giấy kết hôn tới, em có tin không? Kỷ Khuynh Nhan ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Anh nói bậy, làm sao có thể để anh muốn làm gì thì làm được. Lâm Dật đi về phía Kỷ Khuynh Nhan, hai tay véo gương mặt đáng yêu của cô. Pháp luật nằm trên tay của anh, mới xem như là vũ khí, nằm trên tay của em không là gì cả. Anh bắt nạt người. Kỷ Khuynh Nhan nói, loại hành vi này, chính là cướp đoạt hoàng hoa đại khuê nữ, con gái nhà lành, một cách trắng trợn. Nếu theo như anh nói, thì anh muốn kết hôn với người nào thì sẽ kết hôn sao? Lâm Dật ôm Kỷ Khuynh Nhan vào trong ngực, cười tủm tỉm nói. Ngày mai Long Tâm sẽ ra mắt, là một thời gian tốt, có muốn đến lấy chứng nhận hay không? Hừ. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, loại chuyện này đều không phải do em quyết định được sao? Xem như là bổ nhiệm em. Lâm Dật cười nói, nhưng mà anh cũng cảm thấy, tờ giấy kia không có tác dụng gì, vẫn là thực tế một chút mới tốt. Thực tế gì? Hôm qua không phải Hà Viện Viện đã nói rồi sao, lần đầu phải có cảm giác nghi thức, văn phòng cũng rất tốt. Lưu manh, thả em xuống. Anh mới không thả, thật vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể dễ dàng buông tha được? Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, đem đầu chôn thật chặt ở trong ngực Lâm Dật, cũng không dám nhìn anh. Anh gấp cái gì, đời này em đã nhận định anh thì sớm muộn gì cũng là của anh thôi. Tim Lâm Dật nhảy một cái, bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm và trọng trách trên người nặng thêm mấy phần. Đây có tính là đang thổ lộ không? Ý anh là gì? Đồ ngốc! Ai nha, bầu không khí đều đã làm nền đến mức này rồi, nếu như không làm chút gì đó thì thật đáng tiếc. Kỷ Khuynh Nhan không nói chuyện, xoay người, ngồi dậy từ trong ngực Lâm Dật. Sau đó hai tay ôm lấy cổ anh, ngồi xuống trên người, đưa môi mình lên. Đáp lại Kỷ Khuynh Nhan, tay của Lâm Dật cũng không thành thật, hai tay luồn vào trong quần áo, mò lên cao dần. Mà trong quá trình này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có ngăn cản, vì động tình mà quên mình. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chuẩn bị tan làm đi. Nói thì nói thế, nhưng hô hấp của Kỷ Khuynh Nhan đang loạn lên, khuôn mặt ửng hồng, khiến người ta có xúc động muốn cắn một cái. Trong chuyện tình cảm, nếu như nói Kỷ Khuynh Nhan không rung động, đó là giả. Chỉ là đối với cô mà nói, còn có chút chưa chuẩn bị xong thì đã bị Lâm Dật đột phá đạo phòng tuyến kia. Hai người ở văn phòng bình phục một hồi, sau đó mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan vào phòng vệ sinh tắm rửa, chuyện cơm tối đều giao cho Lâm Dật phụ trách. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật theo thường lệ đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm, nhưng sau khi đến tập đoàn Triều Dương lại không rời đi. Anh đang chuẩn bị xử lý mấy vấn đề tiếp theo của chip 3.0. Kỷ Khuynh Nhan cũng cảm thấy vui vẻ, có Lâm Dật bên cạnh, tâm trạng cũng thông thuận hơn không ít. Anh nhìn em làm gì? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật nói. Em không phải muốn đi thay đồng phục sao, anh đi góp ý giúp em một chút. Hừ, anh chính là muốn giở trò lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, nói, cái đồng phục của em đều như thế, không có gì đẹp mắt cả, thứ mà anh có thể chọn chỉ có màu tất và kiểu dáng giày cao gót. Vậy thì màu đen đi. Em còn lén mua tất lưới nha, nhưng hình như anh cũng không thích lắm, thật đáng tiếc. Hả? Còn có loại kiểu dáng này sao? Hai mắt Lâm Dật tỏa sáng, thì cũng có thể thử một chút. Thử cái gì mà thử? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói, ê về nhà đi, chờ tối về nhà lại nói. Anh thích kiểu người sảng khoái như này. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý lắc đầu, đối với cô mà nói, cách ăn mặc của mình có thể hấp dẫn được người mình thích, cũng là chuyện đáng để cao hứng. Sau khi thay quần áo làm việc, Kỷ Khuynh Nhan về tới trước bàn làm việc, nói. Em nghe Viện Viện nói, 10 giờ sáng chính là nghi thức rung chuông, anh xác định không qua đó một chút sao? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần thiết phải tham dự. Long Tâm đối với Lâm Dật mà nói, chỉ là một phần trong tất cả sản nghiệp, anh không quan tâm cũng là chuyện bình thường, Kỷ Khuynh Nhan cũng có thể hiểu được. Anh nói xem, Viện Viện và Cao Tông Nguyên có thể thành sao? So với việc Long Tâm lên sàn, chuyện mà Kỷ Khuynh Nhan quan tâm hơn vẫn là vấn đề cá nhân của Hà Viện Viện. Hiện tại bản thân mình có chỗ dựa rồi, cô cũng hy vọng Hà Viện Viện có thể tìm được một người tốt. Việc này cũng không có cách nào để đánh giá cả, nhưng bên phía lão Cao hình như là làm thật. Lâm Dật nói ra. Tuy cậu ấy lúc trước là tra nam, hiện tại xem như đã cải tà quy chính, nếu không anh sẽ thu thập cậu ta. Em thật ra không phải lo lắng phía cậu ta, chủ yếu là bên phía Viện Viện, cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào. Buổi tối ngày hôm trước, hai người không phải là đã nói chuyện tâm sự rồi sao, chẳng lẽ không nhắc đến chuyện này à? Thật ra là có nói một chút, cho nên em có thể xác định, cô ấy đã không còn cảm giác gì đối với bạn trai của thời cao trung nữa, với lại cũng không có suy nghĩ gì đối với anh Kỳ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng rồi, bạn trai cũ của cô ấy không phải làm việc tại Long Tâm sao, việc này anh định mặc kệ à? Hai người bọn họ đều là người xa lạ, quản nhiều làm gì? Lâm Dật nói. Nếu như mà xử lý, làm không tốt có thể sẽ hỏng chuyện, chờ ngày nào đó, cậu ta biết được Viện Viện là lãnh đạo của mình, phương thức đánh mặt này không phải hay hơn sao? Anh cũng quá ác đi. Kỷ Khuynh Nhan mắng, sau đó lại thở dài, nhưng Viện Viện chính là không có suy nghĩ yêu đương, chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Anh đã sớm phát hiện, cô ấy căn bản không muốn nói chuyện yêu đương chó má gì cả, chỉ muốn tập trung tinh thần kiếm tiền. Vậy ở cùng một chỗ với Tông Nguyên không phải là rất tốt sao, đều là mấy phú hào nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng cô ấy lại không muốn tiền của người khác, chỉ muốn tiền của anh, thuận tiện còn muốn lấy mạng anh luôn. Nghe thấy lời này của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan cười ngã nghiêng, thì ai bảo anh bình thường hay bắt nạt Viện Viện, em đoán hiện tại em ấy hận không thể giết anh đi cho thống khoái. Cho nên anh vẫn luôn phải phòng bị cô ấy, trước khi cô ấy làm anh chết, anh phải cạo chết cô ấy trước. Nói ra câu này, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ tới lúc ở đảo Á Loan, Cao Tông Nguyên đã từng nói, bà nội cậu ấy mắc bệnh ung thư, sinh mệnh đang đếm ngược. Lâm Dật, sao anh lại ngây người rồi? Kỷ Khuynh Nhan thử thăm dò hỏi. Anh cũng đã gặp qua cha mẹ em rồi, em còn gọi thẳng tên anh như vậy, đây là có ý gì hả? Vậy em nên gọi là gì đây? Em vẫn luôn gọi như vậy mà. Gọi chồng A. Lâm Dật nói với vẻ đúng tình hợp lý, đi kêu một tiếng anh nghe xem. Không muốn. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt nói, vì vậy em đổi thành Lâm tiên sinh. Đây không phải là càng khách sáo sao, mỗi ngày đều có người gọi anh là Lâm tiên sinh, vậy anh đây chẳng phải là trở thành chồng của tất cả mọi người sao? Chuyện này không giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan nói, người của em là biệt danh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. người khác là kính ngữ. Vậy được, sau này anh cũng gọi em là Kỷ Tổng. Kỷ Khuynh Nhan vỗ bàn một cái, "Ê không được, anh phải gọi là bà chủ. Em như vậy cũng thật là bá đạo. Dù sao em cũng mặc kệ, muốn gọi như vậy. Được, đều nghe em." Thật ra, Kỷ Khuynh Nhan thích Lâm Dật gọi mình là vợ. Giống như trên bàn cơm lúc đó. Nhưng nếu như mình nói ra, thì sẽ cảm thấy khó xử, còn ngượng ngùng nữa. "Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, sao anh lại ngây người, nghĩ gì thế? Thư ký của em có đây không? Để cho cô ấy đi mua ít đồ giúp anh." "Mua gì vậy?" "Em sẽ nói với cô ấy ngay." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Ừm. Mua ít trái cây, thêm chút đồ dinh dưỡng, vậy là đủ rồi. Em đều đã giúp anh chuẩn bị xong rồi, lúc trở về anh nhớ mang cho mẹ Vương, những chuyện này anh không cần quan tâm nhiều làm gì." "Không phải cho mẹ anh muốn đi thăm người bệnh." "Người bệnh sao?" "Bà nội của lão Cao bị bệnh nan y, thời gian không còn nhiều nữa, anh chuẩn bị dành thời gian đi xem một chút." Lâm Dật nói. "Đúng rồi, để thư ký của em nhiều mua chút, chuẩn bị 3 phần." Lâm Dật không định đi một mình, chuyện như vậy, cần phải mang theo lão Tần và lão Lương nữa. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy có chút bi thương. "Có phải là bà nội Cao Tông Nguyên muốn gặp cháu dâu, cho nên cậu ấy mới theo đuổi viện viện đúng không?" Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan, không nghĩ tới chuyện này cô cũng đoán ra được. Xem ra chính là do xem nhiều phim tình cảm vào lúc 8 giờ. "Yên tâm đi, việc này anh sớm đã hỏi qua rồi." Lâm Dật nói. "Bà nội cậu ấy quả thực có suy nghĩ này, nhưng lão Cao cũng có ý đối với viện viện, việc này xem như vừa đúng lúc." "Vậy thì còn được." Vừa nói chuyện, Kỷ Khuynh Nhan cầm máy riêng lên gọi điện cho thư ký, đem lời nhắn của Lâm Dật giao cho thư ký sắp xếp. "Anh định khi nào thì đi?" "Ngày mai đi, bởi vì ngày mốt sẽ phải livestream, có khả năng sẽ rất nhiều việc." "Vậy em cùng đi với anh, sau đó lại gọi cho viện viện, đến lúc đó cô ấy sẽ giả làm bạn gái của Cao Tông Nguyên, khiến cho bà ấy vui vẻ một chút." "Em còn nghĩ đến cả chuyện này sao? Trên phim truyền hình đều là diễn như vậy mà. Có vẻ như thật sự là như vậy." "Đợi lát nữa em sẽ gọi điện cho viện viện, đem chuyện này nói với cô ấy một chút, cảm thấy vấn đề này không lớn, cô ấy hẳn là sẽ đồng ý." Lâm Dật cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, lấy quan hệ giữa Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện thì chút chuyện nhỏ này hẳn là không thành vấn đề. "Vậy cứ quyết định như vậy đi, lát nữa anh sẽ gọi cho lão Tần và lão Lương." "Anh biết ở bệnh viện nào sao?" "Chuyện này đơn giản, lấy tài lực nhà lão Cao bọn họ, chắc chắn là ở bệnh viện tốt nhất. Cộng với sức ảnh hưởng của anh trong hệ thống y tế thì chỉ cần tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có thể tra được." "Được đó nha, Lâm tiên sinh." Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm nói. "Chỉ là mấy vấn đề nhỏ như mưa bụi thôi." Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên ở thời điểm này, là Hà Viện Viện gọi tới. Thật sự là ba ngày không thể nhắc tới người, buổi tối không thể nhắc tới quỷ. Vừa mới nói đến cô ấy thì cô ấy đã gọi điện tới rồi. Lúc nhận điện thoại, Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 10 giờ rưỡi. Chuyện ra mắt thị trường hẳn là đều đã kết thúc, rất có thể là đến báo tin vui. "Mọi chuyện thế nào rồi? Đều thuận lợi chứ?" Lâm Dật hỏi. "Lên sàn rất thuận lợi, nhưng sau khi lên sàn lại xảy ra chuyện." Giọng điệu của Hà Viện Viện vô cùng bình tĩnh, không cuống cuồng chút nào. Nhìn không ra là đã xảy ra chuyện. Dựa vào nguyên nhân này, Lâm Dật cũng không quá coi là thật, chỉ thuận miệng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Sau khi lên sàn, giá cổ phiếu tăng, dựa theo tính toán của tôi và anh Kỳ thì muốn tăng đến mát là không thành vấn đề. Nhưng ngay lúc đó lại xuất hiện rất nhiều tin tức tiêu cực liên quan tới Long Tâm, cho nên xu thế tăng của cổ phiếu đã bị ngăn chặn lại. Nếu như cứ phát triển như thế, chúng ta rất có thể sẽ trở thành nỗi nhục cho các công ty lên sàn." "Tôi dựa vào, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cô còn vân đạm phong khinh thế này?" "Bởi vì tôi biết, chuyện này là có người giở trò phía sau." Hà Viện Viện nói. "Với lại tôi cảm thấy, lấy năng lực của anh hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này, cho nên đây đều là tạm thời, tôi chỉ phụ trách truyền lời, đem chuyện này thông báo cho anh thôi. Hơn nữa cho dù có bồi thường tiền thì cũng là anh bồi thường tiền, không liên quan tới tôi, cho nên tôi một chút cũng không hoảng hốt, húp húp." Bẹp bẹp. cháu bán bên phòng giao dịch đúng là rất dễ uống. Cái này mẹ nó. Lâm giật mắng một câu, hãy đem những bài đăng kia chỉnh lý một phần rồi gửi qua điện thoại di động cho tôi. Chờ một lát, hiện tại sẽ gửi cho anh ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy sắc mặt Lâm giật không tốt lắm, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Có người gây chuyện ở phía sau, cổ phiếu Long Tâm rất có thể sẽ bị giảm. Đây là chuyện lớn a. Bình thường mà nói, lúc một công ty lên sàn thì cổ phiếu nhất định sẽ tăng trên diện rộng trong ngày đó, sau đó mới bắt đầu hạ xuống. Nếu như sau khi Long Tâm lên sàn mà cổ phiếu lại giảm, vậy thì thật sự là vô cùng nhục nhã. Lâm giật gật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng. Thật ra anh không quan tâm tới những gì viết trên bài đăng, chắc chắn đều là mấy điều bôi nhọ. Vấn đề là, người nào đang âm thầm làm chuyện này? Không có khả năng là Trương Hải Dũng vừa mới bị mình thu thập, anh ta cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ, có thể nói chả là cái cóc khô gì. Còn chưa có năng lực quấy đến bàn cờ Long Tâm. Mitsui Pan có năng lực xuất chúng, muốn làm chuyện như vậy, đối với cô ấy mà nói là chuyện không lớn. Nhưng mình với cô ấy còn đang duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, không có khả năng vô duyên vô cớ lại làm ra chuyện này. Ngược lại, rất có khả năng là Trương Chấn Hào muốn đối cứng với mình. Lâm giật sờ cằm, thủ đoạn của em trai này cũng được đó nha. Nhưng sau khi nghĩ lại, thì cảm thấy có chút kỳ quặc. Hai người mới ầm ĩ từ tối ngày hôm trước, dựa vào thời gian mấy chục tiếng, dưới tình huống không có chứng cứ thực chất, cậu ta thế mà lại có thể tạo ra nhiều lời nói nhảm như vậy, điểm ấy lại có chút khả nghi. Bởi vì chuyện này cần rất nhiều công sức, sống nhiều năm như vậy, ngoài mình ra còn chưa gặp được người thứ hai. Nhưng người tạm thời có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một mình cậu ta. Rất nhanh, Hà Viện Viện liền gửi những bài đăng có liên quan qua. Lúc Lâm Dật đang xem, đồng thời cũng gửi cho Kỷ Khuynh Nhan một phần. Làm giả tài vụ. Sản phẩm có vấn đề. Không cung cấp bảo hộ lao động tương ứng. Thành quả phát triển nghiên cứu bị nghi là sao chép. Kỷ Khuynh Nhan nhíu mày lạnh lùng, bộ ngực không ngừng phập phồng. Đây rõ ràng đều là bịa đặt vu hãm, một chút tố chất đạo đức cũng không có. Tại sao có người có thể tin được chứ? Em nhìn nguồn của những bài đăng này xem, có không ít đều là truyền thông chính quy, đoán chừng là có người giúp đỡ. Lâm Dật nói, cho kẻ chủ mưu đứng sau lưng làm mọi chuyện, sau đó một số người có thù với anh châm ngòi thổi gió thêm vào, cho nên mới tạo thành cục diện như này. Nhưng thật giả lẫn lộn, em tin rằng không bao lâu sau thì mọi chuyện sẽ được phơi bày thôi. Kỷ Khuynh Nhan nói, em sẽ đi tổ chức quan hệ xã hội để đáp lại chuyện này, dù sao cũng phải lấy ra chút thái độ vốn có. Không cần thiết đâu, làm như vậy rất dễ khiến cho càng tô càng đen. Lâm Dật đi đến sau lưng Kỷ Khuynh Nhan, xoa bóp bả vai cho cô. Bà chủ bớt giận, không cần thiết phải như vậy, em phải học Hà Viện Viện, bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy còn đang uống cháo bác bảo đây. Hừ, thì bởi vì em là bà chủ cho nên mới tức giận đó. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò nói, cái tổn thất đều là tiền nhà chúng ta nha. Việc nhỏ việc nhỏ. Lâm Dật cười ha hả an ủi, cái chuyện tăng giảm của cổ phiếu đều là chuyện trong nháy mắt, không cần quá để ý như vậy đâu. Chẳng lẽ anh không định xử lý chuyện này sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Long Tâm và Đài Điện không giống nhau, là một công ty địa phương, không có sự trợ giúp của tư bản quốc tế, cho nên tin tức tiêu cực trong nước có ảnh hưởng rất lớn đối với dân chúng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì nó chắc chắn sẽ ngã. Không sao cả, ngã cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt? Anh có ý nghĩ gì khác sao? Kinh phí nghiên cứu phát triển Long Tâm đều là tiền của chúng ta, cho nên sự tăng giảm của cổ phiếu cũng không có tính ảnh hưởng quyết định. Lâm Dật nói. Hơn nữa, mục đích của người giở trò quỷ sau lưng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Anh nghĩ đối phương hẳn là sẽ gọi điện thoại cho anh thôi. Phải biết người giở trò sau lưng là người nào thì mới có thể hành động tiếp được chứ. Lâm Dật có rất nhiều đường ngang lối tắt, Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa. Nhưng nếu anh ấy đã không lo lắng, như vậy thì vấn đề cũng không lớn. Sau khi nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật gọi điện cho Hà Viện Viện. Nói với bọn họ nên xử lý chuyện này một cách bình tĩnh, không phát bất kỳ bài quan hệ xã hội giải thích nào, để cho mọi chuyện chậm rãi lên men. Suy nghĩ của Hà Viện Viện cũng giống như Kỷ Khuynh Nhan. Trong hồ lô của ông chủ rốt cuộc là có chứa thuốc gì đây? Tuy vòng khoa học kỹ thuật và giới tài chính đều đang theo dõi sát sao chuyện này, cũng đang chờ ông chủ của Long Tâm là Lâm Dật đáp trả lại. Nhưng đợi một ngày, lại không ai đứng ra giải thích cả. Trong mơ hồ, rất nhiều người đều bất giác tin tưởng chuyện này một cách mơ hồ. Cảm thấy trong chuyện này, Long Tâm thật sự đã làm việc trái với lương tâm. Bởi vì cái gọi là hoàng thượng không vội thái giám đã gấp, lúc này người bị hại lớn nhất Lâm Dật lại là người bình tĩnh nhất. Đương nhiên, ngoài Lâm Dật ra còn có một người nữa. Suy nghĩ của Hà Viện Viện cũng rất đơn giản, dù sao thì người bồi thường tiền cũng không phải là mình. Buổi chiều, Lâm Dật ngoại trừ công việc và đùa giỡn với Kỷ Khuynh Nhan ra, còn nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Cô muốn hỏi anh một chút là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe giọng điệu của Lương Nhược Hư thì hình như cũng không quan tâm lắm đối với chuyện này. Lấy thân phận và địa vị của cô, muốn xử lý chuyện này quá đơn giản, chỉ là nhìn xem cô có muốn hay không mà thôi. Lâm Dật giải thích đơn giản một chút, nhưng cũng không nói cho cô nội dung cốt lõi của chuyện này. Nhưng Lương Nhược Hư cũng đã lờ mờ đoán được rằng chuyện này có khả năng liên quan đến Đài Điện. Nếu không lấy địa vị của tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải thậm chí là Trung Quốc, không ai sẽ làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả như này. Tiếp theo phải xem Lâm Dật phản kích như thế nào đây. Vào lúc ban đêm trước khi tan làm, thư ký của Kỷ Khuynh Nhan đã mua về tất cả những đồ cần thiết. Lâm Dật còn thuận tiện tra xét một chút, bà nội của Cao Tông Nguyên đang ở bệnh viện ung thư đứng đầu Trung Hải, phòng bệnh số 1801, chuẩn bị ngày mai dẫn người tới thăm. Sau khi về nhà, Kỷ Khuynh Nhan đem chuyện này nói qua một lần với Hà Viện Viện. Sau vài giây chần chờ cô liền đáp ứng. Cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần thiết phải ngại ngùng. Hơn nữa lấy tài lực của nhà họ Cao, nói không chừng còn có thể cho mình một hồng bao lớn. Nhìn như thế nào thì đây đều là cuộc mua bán không lỗ. Việc này có thể tiếp nhận. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, bọn người Lâm Dật tập hợp tại cửa bệnh viện, nhưng trong này không có Cao Tông Nguyên. Đây là em dâu đúng không? Nhìn thấy Hà Viện Viện, Tần Hán cười chào hỏi. Về sau cũng có thể, nhưng bây giờ còn không phải. Hà Viện Viện thoải mái nói. Thật ra con người lão Cao không tệ, tuy không có đẹp trai như anh Lâm, nhưng cũng không xấu tính, với lại trong nhà còn có tiền. Cô trước tiên cứ đi lấy giấy chứng nhận với cậu ta, sau đó nếu như phát hiện không có cảm giác thì nửa năm sau lại ly hôn, khi đó một nửa tài sản của nhà họ Cao đều là của cô nói có đúng hay không? Lương Kim Minh nói. Nếu để cho lão Cao nghe thấy, đoán chừng cậu ấy có thể sẽ chém chết cậu luôn. Lâm Dật nói. Tôi cảm thấy đây là một ý kiến hay, chờ tôi trở về sẽ nghiên cứu một chút. Ha ha. Đứng nói chuyện trước cửa bệnh viện một hồi, Lâm Dật đem đồ phía trên xe chia cho Tần Hán và Lương Kim Minh mỗi người một phần, sau đó đi vào trong bệnh viện. Anh Lâm, anh biết chuyện này khi nào vậy, sao trước đó không thấy lão Cao nói qua? Chính là vài ngày trước, trùng hợp biết được chuyện này. Bởi vì chuyện này là Cao Tông Nguyên lặng lẽ nói với mình ở đảo Á Loan. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện còn đang ở đây, không có thể để cho hai người này biết được, cho nên Lâm Dật liền tìm một lý do để qua mắt. Lão Cao con hàng này cũng thật là, có việc gì thì thoải mái nói không được sao? Lương Kim Minh mắng. Con người cậu ta không phải là cậu không biết a, là nam thanh niên văn nghệ nhàm chán điển hình, có chuyện gì đều kìm nén ở trong lòng, từ trước tới giờ chỉ nói chuyện tốt không báo tin dữ. Tần Hán nói. Lương Kim Minh gật gật đầu, nhìn Lâm Dật nói. Anh Lâm, trước đây anh không phải từng là bác sĩ tim mạch sao, hơn nữa trình độ cũng cao, có thể nghĩ một chút biện pháp hay không? Dù là sống lâu thêm mấy năm cũng được a. Đã đến lúc này rồi, đây đã là chuyện mà con người không thể làm. Lâm Dật nói. Lấy trình độ nhà họ Cao bọn họ thì hẳn là đã tìm tới bác sĩ tốt nhất thế giới, dùng thuốc tốt nhất thế giới, cho nên tôi cũng bất lực. Đời này, nơi mà tôi không muốn tới nhất chính là bệnh viện, cảm thấy rất áp lực. Tần Hán nói. Nên thỏa mãn đi, các cậu có tiền chính là có hy vọng. Lâm Dật nói. Người áp lực hẳn đều là những người không có tiền. Đi thôi, mấy chuyện như sinh lão bệnh tử, không ai có thể khống chế cả. Lương Kim Minh nói, chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày như vậy thôi. Tay Kỷ Khuynh Nhan chợt rung lên một cái, Lâm Dật liếc mắt nhìn cô. Anh hiểu rõ sự lo sợ trong lòng cô. Cô có thể tiếp nhận mình ưu nhã già đi, nhưng lại không thể tiếp nhận cái chết lạnh giá. Lâm Dật vòng qua vòng eo của Kỷ Khuynh Nhan, trong lúc vô hình, như đang truyền sang cho cô một loại sức mạnh. Chỉ cần có người làm bạn, thì vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Đi vào tòa nhà của khu nội trú, đoàn người vào thang máy, chuẩn bị lên tầng 18. Nhưng sau khi ấn nút tầng 18 thì lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Chuyện gì thế này? Lương Kim Minh lẩm bẩm một câu. Không phải là hỏng rồi đó chứ? Tần Hán ấn đi ấn lại vài lần rồi nói. Thử những tầng khác xem thế nào, có thể là thang máy xảy ra vấn đề. Lâm Dật nói. Tầng 17 dùng được. Vậy thì lên tới tầng 17, sau đó đi bộ lên. Tuy giá trị con người của bọn họ đều không ít, nhưng cũng không phải là loại người không muốn động tay động chân, một tầng mà thôi, đi bộ là được. Thang máy lên đến tầng 17, đoàn người đi sang phía thang bộ, ngoài ý muốn nhìn thấy cửa thang bộ vậy mà lại bị khóa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thang máy không dùng được, thang bộ còn bị khóa, chẳng lẽ tầng 18 là cấm địa? Hà Viện Viện khẽ run rẩy, nghe tôi trước đó có đọc qua một tiểu thuyết kinh dị, chính là nói về chuyện này, tầng 18 của mỗi một bệnh viện hình như đều cất giấu bí mật không muốn người khác biết. Đừng nói lung tung nữa. Lâm Dật nói, nghe tìm người hỏi một chút xem chuyện gì đã xảy ra. Các người là ai, ở đây làm gì vậy? Một y tá trung niên nói. Lâm Dật quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện mặc đồng phục y tá, ước chừng hơn 40 tuổi, cử chỉ và thần thái đều có chút vênh váo hung hăng. Trong bệnh viện, người dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện, bình thường đều là y tá trưởng. Chúng tôi muốn lên tầng 18 thăm bệnh nhân, tại sao đường đi đều bị chặn chết rồi? Tầng 18 là phòng bệnh cao cấp, người bình thường đều không được phép tùy tiện vào. Y tá trung niên nói, thế nếu như không có giấy chứng nhận của bệnh viện thì bất kỳ người nào cũng không được phép tiến vào. Ngạch. Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có quy định như vậy. Bệnh viện Hoa Sơn có vẻ như cũng không nghiêm ngặt như thế. Chúng tôi gọi điện thoại cho người nhà, để cho bọn họ tới đón được chứ. Kỷ Khuynh Nhan dò hỏi. Không thể. Nữ y tá thẳng thắn từ chối, ở trên tầng đều là lãnh đạo thành phố và người nhà của bọn họ, mấy người cho rằng là muốn vào là vào sao? Không cho vào thì không cho vào, cô ăn phải thuốc súng à, sao cứ như mất cân bằng nội tiết tố vậy? Lương Kim Minh nói. Cậu nói như vậy là có ý gì, đây là tôi. Tiểu Lý. Tại lúc nữ y tá trung niên chuẩn bị nổi giận, bỗng có một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, kéo cô về phía sau, cũng nhiệt tình bắt lấy tay của Lâm Dật. Lâm chủ nhiệm, thật là khéo, vậy mà có thể gặp được ngài ở đây. Ngạch. Lâm Dật có chút mơ hồ, người này có chút lạ mặt, có vẻ như chưa từng thấy qua. Ông là. Tôi là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, Lưu Đào. À, xin chào ngài. Lâm chủ nhiệm, các người tới đây là muốn thăm bệnh sao? Lâm Dật gật gật đầu, nhưng bị người của các người ngăn cản. Việc nhỏ, tôi sẽ quét thang máy cho các người, trực tiếp đi lên là được. Không trái với quy định sao? Lưu Đào cười hắc hắc, quy định không phải cũng do người đặt ra sao? Vậy thì làm phiền rồi. Chuyện nên làm mà, không cần khách sáo. Lưu Đào rất nhiệt tình giúp đỡ Lâm Dật quẹt thẻ, sau đưa họ vào thang máy. Lúc này, y tá trung niên kia đi tới. Lưu chủ nhiệm. Ngài biết người đàn ông kia sao? Tôi biết cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết tôi. Hả? Có ý gì? Thiếu chút nữa cô đã gây rắc rối rồi đó. Lưu Đào dạy dỗ. Tôi chỉ là làm việc theo quy định thôi, có thể gây ra họa gì chứ? Tôi nói cho cô biết, người vừa rồi là Lâm chủ nhiệm, lúc trước từng là chủ nhiệm khoa tim mạch tại Bệnh viện Hoa Sơn. Chủ nhiệm thì chủ nhiệm thôi, ngài cũng là chủ nhiệm, cùng cấp với cậu ta. Sao phải cúi đầu khom lưng chứ? Nữ y tá không để bụng. Tôi nói cho cô, hôm nay coi như cô gặp may. Chuyện vừa rồi, nếu như gặp phải viện trưởng, thì ít nhất cô cũng bị trừ mất tiền thưởng một tháng. Lưu Đào nói. Cô đừng nhìn cậu ấy chỉ là một chủ nhiệm, cho dù là viện trưởng thấy cậu ấy cũng phải khách khí gọi một tiếng Lâm chủ nhiệm. Chuyện này, lợi hại như vậy sao? Thật sự rất lợi hại. Lưu Đào nói. Trong hệ thống y tế tại Trung Hải thậm chí là cả nước, gần như tìm không được người trâu bò hơn cậu ấy đâu. Thật hay giả vậy? Cậu ta mới có bao nhiêu tuổi a? Chẳng lẽ bối cảnh trong nhà rất sâu sao? Bối cảnh chỉ là một mặt, kỹ thuật cũng rất vững, đệ nhất phẫu thuật tim Trung Hoa chính là dùng để nói về cậu ấy. Lần này nữ y tá trung niên đã hoàn toàn choáng váng. Cũng quá lợi hại đi. Ông chủ không tệ lắm. Đi ra từ trong thang máy, Hà Viện Viện trêu ghẹo, "Ngài đến nơi này rồi, còn có người chủ động bắt chuyện với anh. Có thể là biết một số chuyện về tôi, nên mới nhận ra tôi." Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật, đột nhiên cảm thấy tự hào. So với những tầng lầu khác, môi trường tầng 18 rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ có thể dựng lại các cảnh phim truyền hình ở đây. Dựa theo tin tức ra được trước đó, đoàn người đến phòng 1801. Đương đương đương. Mời vào. Bên trong truyền đến giọng của một người phụ nữ, Lâm Dật đẩy cửa vào. Đoàn người đi vào phòng bệnh, diện tích rất lớn, ít nhất hơn 70 mét vuông, nhiều loại máy móc, đầy đủ mọi thứ. Trong phòng bệnh, ngoại trừ bà nội của Cao Tông Nguyên thì còn có ba người. Một người phụ nữ trung niên mặc váy màu xám, ngồi dưới chân giường, gương mặt có chút tiều tụy, nhìn thấy Lâm Dật và bọn người Tần Hán đi vào liền thuận thế đứng lên. Người phụ nữ trung niên tên là Phạm Tinh, là mẹ của Cao Tông Nguyên. Trước đó đã từng gặp qua Tần Hán và Lương Kim Minh, cho nên có biết. Một nam một nữ còn lại nhìn có vẻ còn rất trẻ, ước chừng hơn 20 tuổi. Bọn họ cũng đều đứng lên. Tên của người đàn ông là Cao Tông Cảnh, là em họ của Cao Tông Nguyên. Người phụ nữ bên cạnh tên Phó Nhạc là bạn gái của cậu. Nhìn thái độ của bọn họ đối với Tần Hán và Lương Kim Minh thì có vẻ như cũng có quen biết. Sao đến đây lại không thông báo trước một tiếng chứ? Nhanh ngồi đi. Phạm Tinh nói, ngày gần đây chuyện làm ăn trong nhà không bận sao? Trong nhà đều rất tốt cả. Tần Hán cười chào hỏi, sau đó nhường ra nửa người, nói. Dì Phạm, con giới thiệu cho người một chút, cậu ấy là Lâm Dật. Tông Nguyên hẳn là đã từng nói qua với dì, đây là bạn gái của cậu ấy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Triều Dương, Kỷ Khuynh Nhan, đây là bạn gái của Tông Nguyên, Hà Viện Viện. Tên của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, Phạm Tinh cũng thường xuyên nghe qua. Cũng biết cách làm người của bọn họ. Nhưng Hà Viện Viện đến, quả thật khiến cho Phạm Tinh cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Bởi vì có câu không ai hiểu con bằng mẹ, chuyện của con trai mình, người làm mẹ như bà đương nhiên cũng có biết. Từ lâu bà đã biết, con của mình thích một cô gái tên là Hà Viện Viện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tới đây. Nhưng khi nhìn thấy Hà Viện Viện, Cao Tông Cảnh lại lộ ra vẻ lãnh đạm, dò xét cẩn thận mấy lần. Tới tới tới, ngồi xuống đi. Phạm Tinh rất nhiệt tình, lời nói cử chỉ cũng rất thực sự. Không có cảm giác cao cao tại thượng của phu nhân nhà giàu chút nào. Trước đó Cao Tông Nguyên cũng đã nói qua, bọn họ xuất thân từ nhà nghèo. Mặc dù bây giờ giàu có một phương, nhưng khí chất và cách ăn nói đều rất gần gũi, giống như là dân chúng bình thường vậy. Chào anh Tần, anh Lương, anh Lâm, hai chị dâu. Cao Tông Cảnh chào hỏi. Gần đây bận chuyện gì sao, đã lâu rồi không nhìn thấy cậu. Tần Hán lên tiếng. Gần đây công ty có chút bận, hơn nữa còn có bạn gái, nghĩ lại thì Cao Tông Cảnh xấu hổ nói. Nói cũng đúng. Tần Hán tiếp lấy câu chuyện xấu hổ này, "Ê rất tốt. Chờ lúc cậu kết hôn, anh đây sẽ cho cậu một hồng bao lớn." "Cảm ơn anh Tần." Khụ khụ khụ. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, bà nội của Cao Tông Nguyên ho khan vài tiếng. "Mẹ, người đã tỉnh." Phạm Tinh đi qua, chỉnh lại giường bệnh, như vậy có thể khiến bà ngồi thoải mái hơn một chút. Bà lão được đỡ lên, đôi mắt già nua lộ ra vẻ mờ mịt. Ánh mắt rơi vào trên người Kỷ Khuynh Nhan. Bà, cháu dâu của bà tới rồi. Nhanh, nhanh để bà xem một chút. Bà ơi, người hiểu lầm rồi, đây là vợ con. Lâm Dật đứng dậy, kéo Hà Viện Viện qua, là cháu dâu của người ở đây, hàng chính phẩm vừa mới đóng gói xong, bảo hành cả nước, lần đầu sử dụng, vui lòng nạp điện 24 giờ. Lời nói của Lâm Dật khiến cho Phạm Tinh bật cười. Quả nhiên, tên nhóc tên Lâm Dật này đúng thật là không giống với những người khác. Ánh mắt của bà lão rơi xuống trên người Hà Viện Viện, ý cười đầy mặt, kích động đưa tay ra. Cháu gái, đến gần bà nội nào, để cho bà nhìn kỹ một chút. Hà Viện Viện vốn cho là tốt xấu gì mình cũng từng được khen thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, ứng phó với trường hợp như vậy hẳn là phải nhẹ nhàng như không mới đúng. Nhưng lúc này cô lại có chút khẩn trương. Ở phương diện này, mình không bằng ông chủ. So với anh Kỳ cũng có chênh lệch nhất định. Bà nội. Hà Viện Viện ngồi bên cạnh bà lão, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng kỹ năng diễn xuất còn không bằng mấy học viên các kịch Đông Bắc. Cháu gái tên gì vậy? Hà Viện Viện. Tên hay, đại biểu cho đoàn tụ, nghe tên thôi đã thấy thích rồi. Bà lão nắm lấy tay Hà Viện Viện, cầm thật chặt, con và cháu trai bà quen biết bao lâu rồi, nó không có bắt nạt con chứ. Năng lực tại hiện trường của Hà Viện Viện rõ ràng phát huy không bằng Kỳ Hiển Chiêu. Gặp phải vấn đề nhỏ như vậy mà đã làm khó cô rồi, cô nhìn về phía Lâm Dật theo bản năng. Lâm Dật phản ứng rất nhanh, giơ hai ngón tay lên. Hà Viện Viện như bừng tỉnh đại ngộ. Chúng cháu quen biết hơn 20 năm rồi. Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật. Quen biết mẹ nó hơn 20 năm cái búa a. Quen biết nhau từ sớm như vậy sao? Tại sao người nhà chúng ta lại không biết vậy? Ngạch, thì Hà Viện Viện lại quay cuồng, ánh mắt hướng về phía Lâm Dật cầu cứu. Lâm Dật nghiêng đầu, không thèm quan tâm Hà Viện Viện nữa. Ngược lại, Kỷ Khuynh Nhan dùng khẩu hình và vài động tác tay chỉ điểm cho cô, một lúc sau cô mới ngầm hiểu ra. Chúng con là bạn học cùng lớp hồi tiểu học, nhưng giữa chừng con lại chuyển trường, gần đây mới gặp lại nhau tại Trung Hải. Xa nhau nhiều năm như vậy mà vẫn còn gặp lại nhau, đây chính là duyên phận a. Bà lão vui vẻ nói, sau này tên nhóc khốn nạn kia, nếu như dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà sẽ ra mặt làm chủ cho cháu. Vâng, cảm ơn bà nội. Phạm Tinh ngồi bên khẽ nhíu mày, bà hiểu rõ cô gái này tới đây là để giúp cho bà cụ vui vẻ. Nhưng chuyện này cũng không đáng kể, mấy người bạn của con trai mình cũng chỉ là có lòng tốt, nhưng thái độ của bà có phải là quá kích động rồi hay không? Bạn gái của Tông Cảnh tới cũng không có đãi ngộ như vậy. Phạm Tinh không khỏi lắc đầu, bà đã lớn tuổi rồi, những ân tình trên đời này đều đã không muốn để ý nữa. Bà lão nắm tay Hà Viện Viện, trò chuyện hơn một giờ, sau đó nếu như không phải Phạm Tinh lên tiếng, có khả năng còn muốn trò chuyện nữa. Mấy người các con khoan hãy đi, dì gọi điện cho Tông Nguyên, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Phạm Tinh nói, cũng không phải là người ngoài, dì Phạm cũng không cần khách sáo. Tần Hán đứng dậy nói, ngay bên phía công ty của chúng con còn có việc, nên phải về trước, chờ lúc nào rảnh thì chúng con lại tới. Như này không hay lắm thì phải, các con ngay cả bữa cơm cũng chưa ăn. Không có việc gì, lúc nào đó để cho lão Cao mời chúng con là được. Tần Hán vừa cười vừa nói, người vào trong phòng bồi bà nội đi, không cần tiễn đâu. Đều là người quen cả, dì cũng không khách sáo với các con nữa. Phạm Tinh đi ra ngoài, đưa bọn người Lâm Dật đến cửa thang máy, sau đó mới trở lại phòng bệnh. Em cảm thấy người nhà của Tông Nguyên cũng rất được, nói chuyện cũng rất gần gũi. Kỷ Khuynh Nhan nói như vậy, như là đang nhắc nhở Hà Viện Viện. Nếu như không có suy nghĩ và nguyên nhân đặc thù gì thì Cao Tông Nguyên đúng là một lựa chọn thích hợp. Lâm Dật đẩy Hà Viện Viện một chút, cô đừng như con chim cút nữa, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Nếu như cô không có ý gì đối với lão Cao, tôi sẽ nói rõ với cậu ấy, tránh cho việc cậu ấy ngày nào cũng như ngày nào, chỉ biết nói chuyện phiếm với cô. Tôi cũng không phải là không có ý gì, chủ yếu là tôi đã độc thân nhiều năm như vậy, cũng đã quên mất cảm giác có người yêu là như thế nào rồi. Hà Viện Viện nói, tôi cũng không biết hôn môi, không biết nên biểu môi hay là dùng lưỡi trước, ngay cả quá trình cũng quên rồi. Không sao cả, chỉ cần cô có thể nhớ kỹ, quy trình này xảy ra trước khi cởi quần là được rồi. Quá trình này thì tôi biết, nhưng trước hết phải để tôi thích ứng một chút đã, đây cũng không phải là chuyện có thể vội vàng. Tần Hán và Lương Kim Minh liếc nhau một cái, cảm thấy chuyện này vẫn còn có hy vọng. Nếu như hai người bọn họ thật sự có thể thành đôi, cũng là một chuyện tốt. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Cao Tông Nguyên gọi tới. Anh Lâm, các người rời khỏi bệnh viện rồi sao? Vừa đi ra từ bệnh viện. Vậy các người chờ tôi một chút, hiện tại tôi sẽ đi qua tìm các người, cùng ăn một bữa cơm. Lâm Dật vừa muốn từ chối, vừa hay nhìn qua con chim cút Hà Viện Viện. Tôi biết một nhà hàng đồ Nhật, hương vị thật không tệ, tên là Nhất Phong Đường, ăn ở đó đi. Được, tôi sẽ sắp xếp. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật lên tiếng, đi thôi, Nhất Phong Đường, lão Cao mời khách. Tôi không đi được, hôm nay công ty có món thịt kho tàu, tôi phải trở về ăn. Hà Viện Viện nói. Hương vị đồ ăn của Nhất Phong Đường ngon hơn nhiều so với thịt kho tàu của công ty. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Hà Viện Viện, nói, cùng nhau đi đi. Công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm, ăn xong bữa cơm này, vậy thì khi nào mới có thể xong việc chứ? Không phải chỉ là một lát thôi sao, em không ở công ty thì nó cũng có thể vận hành bình thường mà, đi cùng chúng ta thôi. Thế nhưng... Cút, nhanh cút về làm việc đi. Lâm giật mắng, e đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Tôi sao lại là bùn nhão không dính lên tường được? Lâm giật nổi giận, không thèm quan tâm tới Hà Viện Viện nữa, trực tiếp lên xe của mình. Đi nhanh đi, em xem, anh ấy tức giận rồi kìa. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Em cũng không có chọc giận anh ấy, dựa vào cái gì mà nói em là bùn nhão không dính lên tường được. Hà Viện Viện có chút không vui. Em biết anh ấy cũng được một khoảng thời gian rồi, em đã thấy anh ấy mắng qua người nào chưa? Không phải cũng là vì muốn tốt cho em sao, nếu không anh ấy nổi giận như vậy làm gì? Hà Viện Viện biểu môi, cô đương nhiên hiểu Lâm Dật là vì tốt cho mình, nhưng đúng là cô chưa chuẩn bị xong mà. Hà Viện Viện chính là kẻ có tính cách gia đình bạo ngược điển hình, trước mặt Lâm Dật keo trời keo đất, nhưng vừa gặp phải loại chuyện này thì liền như con bê. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Hà Viện Viện nói. Vừa lúc mượn cơ hội này, hai người các người gặp mặt, nếu quả thật cảm thấy không thích hợp thì kịp thời nói rõ ràng, cũng không ai ép hai người phải ở cùng một chỗ cả. Vậy thì đi thôi. Hà Viện Viện bị Kỷ Khuynh Nhan mang tới xe, sau đó đoàn người lái xe đến Nhất Phong Đường. Nhìn thấy Hà Viện Viện tới, Cao Tông Nguyên cao hứng bừng bừng, lập tức khẩn trương, tay chân lúng cuống nói. Viện Viện, em cũng tới sao? Hà Viện Viện gật gật đầu, đứng bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan, mặt đỏ rần. Năng lượng hùng hổ ở trước mặt Lâm Dật kia sớm đã không còn lại gì. Hai người các người có thể bình thường một chút được không? Đừng giống như mấy thanh niên tri thức những năm 60-70 vậy, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, thoải mái chút đi. Tần Hán mắng. Kỷ Khuynh Nhan đứng bên che miệng cười, "Ê đi thôi, chúng ta đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào rồi vừa ăn vừa nói." "Được được được, nghe theo chị dâu." Cao Tông Nguyên gật đầu nói. Đoàn người đi vào Nhất Phong Đường, sau đó thuê một gian phòng. Bàn ăn có kiểu dáng dài, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan ngồi ở một bên, Tần Hán và Lương Kim Minh ngồi ở hai bên, Hà Viện Viện và Cao Tông Nguyên được xếp vào một bên khác, khiến cho hai người đều có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải. "Anh Lâm, anh và chị dâu muốn ăn gì cứ việc gọi, bữa cơm này coi như em mời." Cao Tông Nguyên đẩy thực đơn qua. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, nhìn sang Cao Tông Nguyên, muốn cậu đưa cho Hà Viện Viện. Cao Tông Nguyên tuy hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng không ngu xuẩn, rất nhanh liền hiểu ý của Kỷ Khuynh Nhan. "Viện Viện, nhà hàng này thật sự không tệ, em nhìn xem có gì muốn ăn không?" "Em ăn cái gì cũng được, mọi người cứ gọi đi." Cậu gọi cho cô ấy một bàn thịt kho tàu, thêm hai cái móng heo là được. "Nhà hàng đồ Nhật này hình như không có thứ đó, anh sẽ đi sang nhà hàng bên cạnh mua cho em hai phần." "Anh đừng nói xấu thanh danh của tôi mới không thèm ăn những thứ kia." Nếu như có thể, Hà Viện Viện thật sự muốn bóp chết Lâm Dật. "Lão nương không cần mặt mũi sao? Muốn ăn gì cứ thoải mái nói, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ? Tôi ít ăn đồ Nhật, cũng không biết nên gọi gì, các người chọn là được rồi." "Lão Cao, cậu cứ gọi mỗi thứ một phần đi, nhìn xem món nào ngon, sau đó gọi thêm là được." Tần Hán nói. "Cũng được." Cao Tông Nguyên gọi nhân viên phục vụ vào, sau đó gọi mấy món trên thực đơn mỗi món một phần. Nhân viên phục vụ có chút mộng bức, đây là gặp được phú hào sao? Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật đang chờ đồ lên thì điện thoại di động vang lên, là Điền Nghiên gọi tới. "Có chuyện gì sao?" "Lâm Tổng, cổ phiếu Long Tâm đến bây giờ đã giảm xuống 5%, chờ đến báo cáo cuối ngày có khả năng sẽ giảm hết." "Hôm qua đã vậy rồi mà hôm nay vẫn còn giảm sao?" "Dựa theo xu thế đi xuống này thì rất có thể, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không ai trong chúng ta đứng ra tỏ thái độ cả, dân chúng hiểu lầm là chúng ta thầm chấp nhận, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy." Điền Nghiên nói. "Hiện tại Long Tâm có thể xem như đã nổi danh, nhưng mà hầu như đều là tin tức tiêu cực." "Đừng có gấp, không cần quan tâm nhiều làm gì, các người cứ tiếp tục làm việc của mình đi, không cần quá chú ý đến chuyện này." "Đã biết, Lâm Tổng." Sau khi nói rõ mọi chuyện, Điền Nghiên cúp điện thoại. Nhưng Lâm Dật lại có chút sốt ruột, cũng không phải là bởi vì cổ phiếu giảm, mà là tiết tấu bôi đen mình của đối phương thực sự là quá chậm. Internet không có trí nhớ, nếu như tin tức tức theo không kịp, vậy thì cổ phiếu của Long Tâm sẽ từ từ tăng lại. Như vậy sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Xảy ra chuyện gì sao? Tần Hán hỏi. Long Tâm không phải là đã được ra mắt thị trường sao, có người ngán chân ở phía sau, hôm qua cổ phiếu đã bắt đầu giảm, hôm nay có thể sẽ giảm đến cực hạn. Mới khai trương mà cổ phiếu đã giảm rồi sao? Cậu có thể coi như là người duy nhất tại Trung Quốc này đấy. Tần Hán nói. Chẳng lẽ cậu không muốn đáp trả sao? Chút chuyện nhỏ này đối với cậu mà nói, cũng không tính là gì đi. Tôi cảm thấy đối phương chắc chắn là có mục đích, nói không chừng lúc nào đó sẽ liên hệ với tôi, cho nên tôi đang chờ. Cậu thật sự là hào khí, hai ngày qua, ít nhất cũng phải lỗ hơn 20 tỷ đi. Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần tôi muốn thì cổ phiếu nhất định có thể tăng lại, chờ người ngán chân kia xuất hiện mới là chuyện mà tôi cần làm. Cảm thấy ngoài đài điện ra thì không ai có thể làm việc này. Hà Viện Viện nói. Đúng vậy. Lâm Dật gật đầu nói. Nhưng đây đều là suy đoán, còn phải chứng thực một chút. Đài điện quả thực rất mạnh, tôi cảm thấy nếu như mấy người chúng ta liên hợp lại để đấu với bọn họ thì vấn đề cũng không lớn. Các người đừng kích động. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tính chất của đài điện không giống với những công ty khác, nguồn đầu tư của bọn họ hầu như đều là tư bản nước ngoài, nếu như các người ra tay, vậy sẽ tương đương với việc đắc tội rất nhiều công ty. Kỷ Khuynh Nhan nói. Với lại trên lĩnh vực chip, đài điện thuộc về công ty đứng đầu, cũng không phải là bọn họ không thể không có thị trường, mà chính là thị trường không thể không có bọn họ. Trừ khi xuất hiện đối thủ có thể cạnh tranh cùng với bọn họ, nếu không thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều rất khó lay động được bọn họ. Chị dâu nói có lý. Cao Tông Nguyên nói. Mấy ngày trước, anh Lâm tạo một làn sóng với đài điện, cũng không lấy danh nghĩa của tập đoàn Lăng Vân, lại có thêm tập đoàn Mua Tui ở phía sau làm đệm lưng cho nên mới không có nhiều động tĩnh lớn. Nếu không thì mọi chuyện cũng không dễ xử lý. Chẳng lẽ phải nhịn sao? Lương Kim Minh cảm thấy không phục. Cho nên đừng có gấp, mọi chuyện từ từ sẽ đến thôi. Chúng ta hiện tại chính là phòng thủ phản kích, phải biết con đường phía sau của đối phương, sau đó mới có thể đáp trả. Vậy được rồi. Lương Kim Minh kẹp một miếng sashimi, kể cần hỗ trợ gì thì anh cứ nói. Được. Sau khi trò chuyện xong chuyện chính, mấy người liền bắt đầu ăn. Vì để thúc đẩy chuyện tốt giữa hai người, Tần Hán và Lương Kim Minh đã hy sinh rất lớn. Không ngừng tìm đề tài. Làm anh em mà có thể làm đến mức như hai người, cũng coi như đã quan tâm giúp đỡ hết lòng. Dưới sự điều giải của bọn họ, trạng thái của hai người đã khá hơn nhiều, ít nhất là cũng có tương tác với nhau. Xem như đã thành công bước đầu tiên. Mà đây cũng là chỗ khiến cho Lâm Dật buồn bực. Hà Viện Viện trước đó từng nói qua chuyện yêu đương, nói thế nào cũng giống như người có chút kinh nghiệm. Nhưng biểu hiện tại phương diện này còn không bằng Kỷ Khuynh Nhan. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến IQ sao? Bữa cơm ăn đến hơn 2 giờ mới kết thúc. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, không cùng đường với bất kỳ người nào đâu, cho nên không cần có suy nghĩ đi nhờ xe của tôi. Lương Kim Minh nói. Tôi cũng giống vậy. Tần Hán nói. Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật. Cô đừng nhìn tôi không có việc gì, nhưng không muốn chở cô. Dựa vào. Không chở thì không chở thôi, chúng tôi cũng không phải là không có xe. Cao Tông Nguyên lẩm bẩm một câu, sau đó xấu hổ nhìn Hà Viện Viện, để lát nữa hẳn là em muốn về công ty đúng không, ngồi xe của anh đưa em đi. Vậy cảm ơn anh. Hà Viện Viện cúi đầu nói. Cảm ơn cái gì, việc nên làm mà. Cao Tông Nguyên nói. Nếu không em đừng làm ở chỗ anh Lâm nữa, một năm cậu ấy hẳn là trả cho em 5 triệu đúng không, anh cho em 10 triệu, em qua công ty nhà anh đi. Tôi dựa vào, hai người nói chuyện yêu đương thì cứ nói chuyện yêu đương, đừng có đào gốc từ nhà tôi, nếu không đừng trách lão tử lật bàn. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, tuy mỗi ngày ngoài miệng luôn tổn thương Viện Viện, nhưng đối với Lâm Dật và tập đoàn Lăng Vân mà nói, Viện Viện đã trở thành một phần không thể chia cắt trong tập thể này. Nếu như thật sự có người dám đào cô ấy đi, Lâm Dật thật sự sẽ lật bàn. Điều đáng ngạc nhiên là Hà Viện Viện không có phản bác lại Lâm Dật, mà lên xe của Cao Tông Nguyên, rời đi dưới cái nhìn của mọi người. Em cảm thấy hai người bọn họ hẳn là có thể. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hẳn là có hy vọng.